Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1212. Bá khí Trảm Thiên Tiên, cái này hỏa diễm cốc thực lực cực mạnh, đã đạt đến thiên tiên cảnh trình độ, so bách biến ma tử khí thế còn mạnh hơn điểm, xem ra, nó tu vi tiến vào thiên tiên cảnh trình độ. Đã không phải là một ngày hai ngày thời gian, thiên tiên cảnh yêu thú, nhìn xem chặn ra miệng hỏa diễm cốc, Mạc Thanh Vân ba người đều là nhướng mày, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần, trước mắt tình huống này, lại là bọn hắn không có nghĩ qua, dùng cái này hỏa diễm cốc thực lực, cho dù bách biến ma tử muốn từ trước mặt của nó xông qua, cũng là một cái chuyện không thể nào. Dùng cái này cốc yêu thú thực lực, căn bản không có người có thể vượt qua. Tại sao có thể có một cái thiên tiên cảnh yêu thú tọa trấn nơi này, giờ khắc này? Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên mãnh liệt không hiểu, không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống này. Thầm nghĩ, có phải hay không ta sơ sót cái gì trọng yếu địa phương, hẳn là những thông đạo này bên trong yêu thú thực lực mạnh yếu. Hội sẽ quan hệ đến về sau lấy được ban thưởng bao nhiêu, chẳng lẽ là bởi vì giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, một bên Sở Vân Quân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái trọng yếu chi tiết. Nhìn thấy Sở Vân Quân biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức quay đầu hướng nàng nhìn lại, hỏi, Vân Quân, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Ta cũng không phải rất xác định, nhưng ta từng nghe từng tới một chút nghe đồn. Gặp Mạc Thanh Vân hai người hướng mình xem ra, Sở Vân Quân đơn giản hồi phục một câu, nhân tiện nói, nghe nói hoang vu trong sa mạc dũng giả thông đạo là phân đẳng cấp, xuyên qua đẳng cấp khác nhau dũng giả thông đạo tiến vào man hoang đại lục bên trong lấy được ban thưởng cũng không giống. Quả nhiên là dạng này. Nghe được Sở Vân Quân kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lập tức diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Trong lòng suy đoán được xác nhận, nếu như xuyên qua những thông đạo này ban thưởng không có khác nhau, đại gia cần gì phải đi sông độ khó lớn thông đạo? Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao oa? Tại Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện thời điểm, chỉ gặp cái kia hỏa diễm cốc thân thể nhảy lên, hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân ba người đánh tới. Tại hỏa diễm cốc nhào về phía Mạc Thanh Vân ba người lúc, nó nới rộng ra to lớn miệng, phun ra một đạo dài đến vài trăm mét hỏa diễm. Quỷ, Vân Quân, các ngươi mau lui lại. Nhìn thấy hỏa diễm cốc công kích, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, liền tranh thủ quỷ thánh nữ cùng Sở Vân Quân ngăn ở phía sau. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, đem Sở Vân Quân hai người ngăn ở sau lưng. Mạc Thanh Vân vội vàng lấy ra phần tiên chiến kích, hướng phía hướng mình đánh tới hỏa diễm chém tới. Lập tức, một đạo dài đến mấy ngàn mét to lớn hỏa long kích ảnh liền từ phần tiên chiến kích oanh bắn ra ngoài. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, từ giữa không trung truyền ra. Tách ra một cái đường kính ngàn mét đám mây hình nấm hỏa diễm. Cái này đám mây hình nấm hỏa diễm sau khi xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng, trong nháy mắt đem xung quanh vài trăm mét khu vực bao phủ. Cuồng viêm liệt nhật, tại cái này đám mây hình nấm hỏa diễm hình thành lúc, Mạc Thanh Vân vội vàng phóng xuất ra liệt nhật hộ thuẫn, đem quỷ thánh nữ cùng Sở Vân Quân bảo hộ ở trong đó. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dẫn quỷ thánh nữ hai người cực tốc hướng phía sau thối lui. Phong ấn chi môn, tại Mạc Thanh Vân mang theo hai nữ lùi lại quá trình bên trong, hắn không quên thi triển ra võ hồn thần thông phong ấn chi môn. Phong ấn cùng áp chế hỏa diễm cốc tu vi, một cái mini bản quang môn cực tốc tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ mà thành, hướng phía hỏa diễm cốc oanh kích mà đi. Đối mặt phong ấn chi môn oanh kích, Hỏa Diễm Cốc lần nữa há hốc miệng, phun ra một đạo hỏa xa ra. Đối mặt Hỏa Diễm Cốc phun ra hỏa xa công kích, phong ấn chi môn trực tiếp xuyên thấu mà qua, không có bị chút nào ngăn cản. Phốc thử, rất nhanh, phong ấn chi môn tự đánh vào Hỏa Diễm Cốc thể nội, bắt đầu phong ấn nó khí huyết cùng thần hồn. Khí huyết cùng thần hồn bị phong ấn về sau, Hỏa Diễm Cốc trên thân phát ra khí thế, chính là cực tốc suy yếu xuống tới. Chỉ chốc lát, Hỏa Diễm Cốc tu vi tựu từ phía trên tiên cảnh trượt xuống đến thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đã tu vi ngã ra thiên tiên cảnh, tiếp xuống đối phó tựu nhẹ nhõm nhiều. Cảm ứng được Hỏa Diễm Cốc khí tức biến hóa, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đối Hỏa Diễm Cốc kiêng kỵ giảm bớt rất nhiều. Thiên tiên cảnh cùng thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong ở giữa, mặc dù chỉ là cách nhau một đường, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại là cực lớn. Quỷ, Vân Quân, chúng ta đồng loạt ra tay, phong ấn Hỏa Diễm Cốc tu vi, áp chế nó một phần thực lực về sau. Mạc Thanh Vân bàn giao quỷ thánh nữ hai người một câu. Bây giờ Hỏa Diễm Cốc thực lực mặc dù vẫn như cũ rất mạnh, nhưng lại không cách nào đem quỷ thánh nữ hai người nhất kích tất sát. Bởi vì Mạc Thanh Vân yên tâm để hai nữ xuất thủ. Bất kể nói thế nào, hai nữ đều là thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, vẫn là có thể cho Hỏa Diễm Cốc một chút tổn thương. Huyết khí cuồng bạo tử chiến đến cùng, bàn giao quỷ thánh nữ hai người một câu, Mạc Thanh Vân liền hướng phía Hỏa Diễm Cốc phóng đi, liên tiếp thi triển ra hai môn thần thông tăng thực lực lên. Thiểu Trạch Thiên Linh Chỉ, Vô Vi Ẩn Thiên Chỉ, Trung Thông Phá Sát Chỉ, Thượng Thực Thôn Linh Chỉ. Tại Mạc Thanh Vân hướng Hỏa Diễm Cốc tới gần lúc, hắn lại liên tiếp hướng Hỏa Diễm Cốc oanh ra mấy cái. Trong tay trái bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực. Đón lấy, ba cái dài đến vài trăm mét màu đen cự chỉ, liền tại Mạc Thanh Vân trước người cực tốc ngưng tụ, nhanh chóng hướng phía Hỏa Diễm Cốc oanh kích mà xuống. Nguyên quỷ trảm, bốn bề thọ địch. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, quỷ thánh nữ cùng Sở Vân Quân cũng lấy ra vũ khí, nhao nhao thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Đón lấy, từng đạo khí thế bức người chỉ mũi nhọn, đao mang cùng kiếm ảnh, hướng phía Hỏa Diễm Cốc oanh kích tới. Hoa hoa hoa, đối mặt mấy đạo chỉ mũi nhọn, đao mang cùng kiếm ảnh công kích, Hỏa Diễm Cốc liên tiếp nhảy lên, chia đôi không trung công kích phun ra từng đạo hỏa diễm. Tại cái này từng đạo hỏa diễm công kích đến, Mạc Thanh Vân ba người liên thủ một kích, rất nhanh tại Hỏa Diễm Cốc công kích đến tan rã. Nhìn thấy chính mình ba người liên thủ một kích, tại Hỏa Diễm Cốc công kích đến tan rã, quỷ thánh nữ hai người biểu lộ ngưng trọng lên. Bất quá, so với so sánh quỷ thánh nữ hai người khẩn trương, Mạc Thanh Vân lại là một mặt đạm mạc biểu lộ, cũng không có vì vậy mà sinh ra tâm tình chập chờn. Kim xà thiểm quang kích, thấy mình ba người liên thủ một kích bị hóa giải, Mạc Thanh Vân lần nữa hướng Hỏa Diễm Cốc vung ra một kích, thân ảnh tại mọi người trong tầm mắt biến mất. Phốc thử, một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân thân thể xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới Hỏa Diễm Cốc trước người, đem phần tiên chiến kích đâm vào Hỏa Diễm Cốc phần bụng. Hoa hoa, hoa hoa, hoa, bị phần tiên chiến kích một kích, Hỏa Diễm Cốc lập tức nhảy lên, muốn đem thân thể theo phần tiên chiến kích bên trong rút ra. Phá cho ta, bất quá, không chờ Hỏa Diễm Cốc thoát khỏi phần tiên chiến kích, Mạc Thanh Vân liền huy động phần tiên chiến kích, đem Hỏa Diễm Cốc toàn bộ phần bụng vạch phá. Phần bụng bị phần tiên chiến kích bá đạo vạch phá, một cỗ dung nham đồng dạng huyết dịch liền từ Hỏa Diễm Cốc thể nội chảy ra. Đi theo Hỏa Diễm Cốc trên thân tán phát khí tức ba động, chính là một chút xíu suy yếu đi lên. Chỉ chốc lát,